Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bát trưởng lão Đỗ Vô Trần. Viêm Vân âm thanh rơi xuống, trong đám người phảng phất giống như là vỡ tổ, nổ một cái vang lên, lại là thánh tử đại nhân. Khó trách 11 vương tử Viêm Vân sẽ sợ khá dạng này. Cùng thánh tử đại nhân so với, hắn Viêm Vân coi là một cầu, thật không hổ là thánh tử đại nhân, tuổi còn trẻ cũng đã là nguyên đan cảnh tu vi, Viêm Vân thật sự là kém xa lắc, thánh tử đại nhân oai hùng anh phát, phong thái khiếp người, Viêm Vân so ra, nhất định tựa như tha hương cầm lão, vũ tu nhóm câu chuyện hoàn toàn chuyển biến, Viêm Vân sau khi nghe được, trong lòng tự nhiên tức giận không thôi. Nhưng Diệp Hiên ngay tại trước mặt hắn, hắn lại như thế nào dám phát tác? Viêm Vân như thế sợ hãi, dĩ nhiên không phải bởi vì cấm kỵ Diệp Hiên bản thân, mà là e ngại với Diệp Hiên thánh tử thân phận, cùng sau lưng hắn quái vật khổng lồ chân vũ thánh địa. Diệp Hiên phảng phất giống như không nghe thấy, tay áo nhẹ phẩy, vừa rồi những cái kia mở miệng đe dọa Diệp Hiên cấm quân. Thân thể bỗng nhiên nổ bể ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, đoàng đoàng đoàng tiếng nổ tung liên tục vang lên. Trong nháy mắt, chừng 100 tên chân linh cảnh sơ kỳ cấm quân liền đã bị Diệp Hiên đánh chết 1/3. Còn dư lại những cấm quân kia đều kinh hoàng đến cực điểm. Quỳ trên mặt đất bị hù một cử động cũng không dám. Lúc trước đi theo sau lưng Viêm Vân hai tên lão giả kia, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sát cơ. Tuy nhiên đang nhớ tới thân phận của Diệp Hiên về sau, liền lại chán nản từ bỏ. Những cấm quân này mở miệng đe dọa bản thánh tử, bản thánh tử ra tay giết ngươi nhưng có ý kiến? Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía Viêm Vân, thản nhiên nói. Viêm Vân cuống quýt trả lời, thánh tử đại nhân dạy phải. Viêm Vân cũng không bất cứ ý kiến gì. Diệp Hiên cổ tay nhất động, bộp một tiếng vang lên. Sau một khắc, Viêm Vân trên mặt chính là xuất hiện một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Người ngự hạ bất nghiêm, một tát này tạm thời cho là nho nhỏ trừng trị thôi. Người có thể tâm phục. Diệp Hiên tiếp tục nói, thánh tử đại nhân khoan hồng độ lượng. Viêm Vân tâm phục khẩu phục. Viêm Vân trước mặt mọi người bị thưởng một bạt tai, thể diện hoàn toàn không có, cảm thấy mặc dù không thoải mái, nhưng như thế nào dám hướng về Diệp Hiên phát tác. Viêm Vân thủ hạ hai tên ích cung cảnh lão giả khi nhìn đến Viêm Vân không tên chịu một cái tát lúc, trong mắt biến mất sát cơ lần nữa hiển hiện, toàn thân đã bắt đầu vận chuyển linh khí. Hiển nhiên liền định không muốn để ý hết thảy ra cấp Diệp Hiên một chút giáo huấn. Ngay tại hai tên ích cung cảnh lão giả thì phải theo không nén được lúc, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Chân vũ thánh địa Đỗ trưởng lão giá lâm. Toàn trường quỳ nghênh. Hai tên ích cung cảnh lão giả sợ hãi cả kinh, đã vận chuyển linh khí, cấp tốc ngừng lại. Chân vũ thánh địa bát trưởng lão Đỗ Vô Trần, ích cung cảnh hậu kỳ tu vi, hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể so sánh được. Tuy nhiên bọn hắn cùng Đỗ Vô Trần cùng là ích cung cảnh, nhưng giữa hai bên bất luận là võ kỹ cũng tốt, vẫn là sở tu công pháp cũng được, hoàn toàn cũng không có khả năng giống nhau mà nói. Bởi vậy bọn hắn đang nghe tên Đỗ Vô Trần về sau, nào còn dám động thủ. Tại chỗ những vũ tu đó cùng cấm quân đang nghe chân vũ thánh địa Đỗ trưởng lão đến, nào dám sơ suất, nhao nhao quỳ bái thi lễ. Thanh Liên thánh tử, Đỗ Vô Trần khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, cái kia còn lo lắng những người khác, từng cái không thèm đếm xỉa đến, bước nhanh đã tìm đến Diệp Hiên trước mặt. Đỗ Vô Trần gặp qua Thanh Liên thánh tử. Đỗ Vô Trần hướng phía Diệp Hiên ôm quyền thi lễ. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, lập tức nói, làm sao, lần này mang đội là Đỗ trưởng lão ra tay. Phong Hào thánh tử, Tại trong thánh địa địa vị hiển hách, gần với thánh chủ, có thể nói dưới một người, trên vạn người. Bởi vậy, Đỗ Vô Trần tu vi tuy cao, nhưng ở nhìn thấy Diệp Hiên về sau, cũng không dám chút nào có bất kỳ khinh thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục